Cầu Mộ Quân khóc hô, từ tiền viện đến hậu viện, từ chính đường tìm thư phòng, kêu to như điên, lại vẫn không tìm được ai. Ta biết cha ngươi đâu. Người mặc đồ đen cầm quải trượng đầu rắn đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Ngươi là ai? Cầu Mộ Quân vội lấy chủy thủ chỉ vào hắn nói. Ta là người của cha ngươi. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Cái này không phải do ngươi. Một con thanh xà từ trong quải trượng bay ra, bò lên cổ nàng, cắn một cái vào gáy nàng. Chủy thủ trong tay Cầu Mộ Quân. Keng, một tiếng rơi xuống đất cả người cũng ngã xuống. Người mặc đồ đen đỡ được nàng, khiêng nàng lên phi thân ra khỏi cầu phủ. Ở một cái thôn bỏ hoang, người mặc đồ đen khiêng Cầu Mộ Quân nhảy xuống giếng cạn. Khi Cầu Mộ Quân tỉnh lại, trước mắt là vài người áo quần kỳ lạ đang nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt cười như không cười, vẻ hung dữ ẩn hiện, lại làm cho nàng rất muốn chạy trốn. Nơi này bốn phía đều là thạch bích, bên trong sáng rõ. Nàng cố gắng cử động ngồi dậy, quay đầu, nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy Cầu Vĩ. Cha, tất cả lo lắng đều biến mất, hy vọng lại dấy lên, nàng lập tức từ trên đất đứng lên, chạy tới trước mặt Cầu Vĩ. Cha, người không có việc gì, người không sao thì tốt rồi. Nàng khóc lao vào trong lòng hắn. Cầu Vĩ nhìn nàng, nhẹ nhàng nở nụ, mặt lại không chút thay đổi nói. Hắn quả nhiên không giết ngươi, quả nhiên ta chọn đúng người rồi. Cha, con không muốn gặp lại Đoàn Chính Trung, người dẫn con cùng mẹ đi được không, đi Thiếu Dương, chúng ta rời khỏi kinh thành được không? Cầu Mộ Quân khóc nói. Lúc này, một kẻ mặt nhọn tiến lên nói. Hầu gia, không tốt, có người đến. Một người khác lập tức quỳ rạp trên mặt đất nghe ngóng, nói. Là tiếng vó ngựa, có mấy chục người, hẳn là Đoàn Chính Trung tìm đến đây. Cầu Vĩ chậm rãi nói. Không sợ, xà trượng thanh, hôm nay ngươi đã lập công lớn. Cách chương.